Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1211, chương 1211, đưa tặng danh vọng giá trị. Tôn Di Y xẹp xẹp miệng, xoay người, nàng thực sự quá buồn ngủ đến không tâm tư đi cùng Thạch Lỗi giao lưu. Thạch Lỗi nhớ tới sự tình gì cấp độ. Thạch Đầu Ca, người đi ngủ sớm một chút a, khác lấy tới quá muộn. Ra khách du lịch ngươi còn có nhiều chuyện như vậy phải xử lý. Thạch Lỗi xoay người xuống giường. Cũng không phải nói trên giường liền vô pháp cùng quyền trượng giao lưu. Chủ yếu là Thạch Lỗi sợ chính mình kìm lòng không được nói ra một đôi lời cái gì. Hắn không dám hứa chắc mình có thể toàn bộ hành trình không chút nào kích động chỉ ở trong đại não. Cùng quyền trượng giao lưu. Như thế liền phiền phức lớn. Lại đến hậu viện. Thạch Lỗi tại trong đầu đọc lên Hắc Tạp phía sau này 6 chữ số mật mã. Quyền trượng quả nhiên như cùng ở tại ATM trong kia dạng. Xoay tròn lấy ra hiện tại hắn trong đại não. Ngươi lại có chuyện gì? Quyền trượng hiển nhiên rất lợi hại không kiên nhẫn. Khốn nạn, kém chút để ngươi chạy. Quyền trượng, nhiệm vụ lần này, ngươi còn có cái gì không có giao cho ta đi, ngu xuẩn Prairie Gog. Chính ngươi đến danh vọng hệ thống bên trong nhìn xem. Cái này lại đóng danh vọng hệ thống chuyện. Gì? Quyền trượng bất đắc dĩ giải thích nói. Về sau, chỉ cần không phải tiền mặt khen thưởng, còn lại sở hữu khen thưởng, đều sẽ lấy danh vọng giá trị phương thức cấp cho đến ngươi danh vọng hệ thống bên trong. Mà từ trí cao vô thượng Hắc Tạp cấp cho danh vọng giá trị, đem chỉ có thể dùng cho đổi lấy chỉ định tấm thẻ. Móa. Muốn hay không khiến cho phiền toái như vậy a? Ngươi trực tiếp cho ta không phải một dạng, đây là vì để ngươi càng thật quen thuộc hơn tất danh. Vọng hệ thống, cấp 4 giám đốc, kinh lịch thời gian dài như vậy. Tin tưởng ngươi cũng cần phải minh bạch danh vọng hệ thống đối ngươi đến cùng trọng yếu bực nào. Ngươi nếu là dám hơi thông minh một chút, liền nên minh bạch, cái này danh vọng hệ thống bên trong liên quan đến tấm thẻ. Nếu như ngươi có thể mức độ lớn nhất tiến hành lợi dụng lời nói. Như vậy ngươi chỉ ít có thể giúp ngươi chỗ tinh cầu rút ngắn mấy trăm năm khoa học kỹ thuật leo. Tôn quý như ta sở dĩ không trực tiếp đem khen thưởng cùng nhiệm vụ công cụ cấp cho ngươi. Cái này toàn đều muốn tốt cho ngươi. Thạch Lỗi im lặng. Hắn đương nhiên biết quyền trượng nói có đạo lý. Mà lại vô cùng chính xác. Quyền trượng rời đi về sau. Thạch Lỗi mở ra danh vọng hệ thống, tại màu xanh nhạt bối cảnh phía dưới, danh vọng trong hệ thống bộ danh vọng giá trị rất nhỏ lóe ra. Thạch Lỗi trước đó còn để lại danh vọng giá trị, đại khái là còn lại hơn 6.000 điểm. Trong khoảng thời gian này cũng không có gì quá chuyện lớn phát sinh. Loạn thất bát tao thu hoạch, đoán chừng cộng lại cũng rất khó vượt qua 1.000 điểm. Mà bây giờ, hắn danh vọng giá trị lại đạt tới 33.000 điểm nhiều. Ta qua, nhiều như vậy đây là muốn đổi cái gì? Có thể đưa ra 25.000 điểm cũng không chỉ. Thạch Lỗi nhịn không được nói một mình lên tiếng. Sau đó, hắn cấp tốc hao phí một điểm danh vọng giá trị, tiến hành danh vọng giá trị rõ ràng chi tiết thẩm tra. Tại danh vọng giá trị rõ ràng chi tiết danh sách phía dưới, cái thứ nhất thu vào Thạch Lỗi tầm mắt chính là một khoản đạt tới 12.300 điểm danh vọng đáng. A, khoản này danh vọng giá trị cũng gấp bội. Thạch Lỗi không khỏi hơi sững sờ. Bởi vì hắn gia tăng danh vọng giá trị mức là 25.000 điểm bộ dáng. Mà tại Hắc Tạp cho ra danh vọng giá trị phía sau, cũng không có đại ngạch danh vọng giá trị gia tăng. Ý vị này, Hắc Tạp cho hắn qua đổi lấy công cụ danh vọng giá trị cũng bị tiến hành gấp bội. Đây thật là một cái vui mừng ngoài ý muốn a. Hắc Tạp cái này là thế nào hảo tâm như vậy, thế mà tố chất thần kinh đồng dạng đi trợ giúp Thạch Lỗi. Gia tăng danh vọng giá trị điểm số lại hoặc là ủng có danh vọng thẻ Thạch Lỗi, cũng không tại Hắc Tạp ban đầu trong kế hoạch. Nó chỉ là dựa theo trình tự thiết lập. Đến giai đoạn này nhất định phải đem khen thưởng cùng nhiệm vụ công cụ biến thành danh vọng giá trị. Cho hắn danh vọng hệ thống nạp tiền. Cho dù là Thạch Lỗi bởi vì thu hoạch được danh vọng thẻ duyên cớ đoạt được danh vọng giá trị đều sẽ gấp bội. Hắc Tạp cũng chỉ có thể chiếu vào quy tắc làm việc. Thạch Lỗi đơn giản liền muốn cười ra tiếng. Chỉ là, rất nhanh hắn liền tâm lý trầm xuống. Bởi vì hắn nhìn thấy tại danh vọng giá trị rõ ràng chi tiết danh sách phía dưới. Hắc tạp chỗ cống hiến này bút danh vọng giá trị phía sau. Còn có một cái tiểu vòng tròn nhỏ. Trong vòng có cái Ả Rập số tự 1. Đây là có ghi chú A. Thạch Lỗi đem danh sách kéo đến cơ sở. Hắn nhìn thấy đầu kia ghi chú. Nên bút danh vọng giá trị. Chỉ có thể làm vật lý tinh thông cùng cơ giới ứng dụng thẻ đổi lấy. Em gái ngươi A. Khoản này danh vọng giá trị chỉ có thể làm chỉ định đổi lấy A như vậy gấp bội bộ phận. Chẳng phải là cũng chỉ có thể đổi lấy hai loại hình tấm thẻ trước đem danh sách kéo trở về. Thạch Lỗi tra một chút gần nhất trong khoảng thời gian này danh vọng giá trị tăng trưởng. Quả nhiên cùng hắn đoán trước một dạng. Đều là một ít hình thu nhập. Ngược lại là Trịnh lão tiên sinh cống hiến hơn 100 điểm. Xem như lớn nhất ngạch. Còn lại đều là khi nào đến mười mấy điểm hội tụ vào một chỗ. Vốn có hơn 6.000 điểm. Những này loạn thất bát tao gia tăng danh vọng giá trị. Có chừng 1.000 điểm phụ cận. Gấp bội về sau, Thạch Lỗi thân thể danh vọng giá trị cũng đã đạt tới hơn 8.000 điểm. Sau đó Hắc Tạp cho ra 12.300 điểm. Gấp bội về sau, tiếp cận 25.000 điểm. Cái này khiến Thạch Lỗi danh vọng giá trị tổng ngạch đạt tới 33.000 điểm. Tuy nói là cái chỉ định đổi lấy danh vọng giá trị. Nhưng ít ra nhượng Thạch Lỗi danh vọng giá trị từ trước tới nay lần thứ nhất đột phá 30.000 điểm. Vật lý tinh thông, đây là Thạch Lỗi đã đổi lấy qua học tập loại tấm thẻ. Thạch Lỗi hơi có chút ảo não. Biết sớm như vậy, hắn liền không nóng nảy đổi lấy. Những này danh vọng giá trị lại chỉ có thể đổi lấy chỉ định tấm thẻ. Cái này chẳng phải là một loại lõa lổ lãng phí a, nhưng là hắn nghĩ tới học tập loại tấm thẻ đều là từ sơ đẳng đến cao đẳng. Hết thảy hội hao phí 3.300 điểm danh vọng đáng. Thạch Lỗi ý thức được, còn lại cái kia cơ giới ứng dụng thẻ, hẳn là mở đầu cấp A tấm thẻ, mà lại là cấp A đổi lấy cần thiết danh vọng giá trị tương đối cao này một hồ sơ. Bởi vì Hắc Tạp cho ra danh vọng giá trị, còn lại bộ phận là 9.000 điểm, cái này vừa vặn cũng là một chương cấp A đổi lấy danh vọng giá trị tương đối cao bộ phận đổi lấy. Tiêu chuẩn, trực tiếp mở ra cấp A đổi lấy. Thạch Lỗi tiến vào 9.000 danh vọng giá trị đổi lấy phía dưới. Quả nhiên, hắn nhìn thấy cơ giới ứng dụng thẻ. Mà lại, chương này cơ giới ứng dụng thẻ. Cùng gen khoa học thẻ một dạng. Góc trên bên phải thế mà cũng biểu hiện ra 15 chữ. Cái này biểu thị, Hắc Tạp muốn nhượng hắn học tập. Vẻn vẹn chỉ là 1/5 cơ giới ứng dụng thẻ. Ý vị này tờ thứ nhất cơ giới ứng dụng thẻ đã đầy đủ Thạch Lỗi ứng phó nhiệm vụ này. Như vậy, nhìn như vậy đến, những này cho không danh vọng giá trị, tựa hồ cũng không phải là như vậy vô dụng. Chỉ ít, nếu như Thạch Lỗi muốn học tập càng nhiều cơ giới ứng dụng tri thức, vẫn là có thể tiếp tục đổi lấy. Biết được điểm này về sau, Thạch Lỗi tâm lý khá hơn một chút. Vật lý tinh thông Thạch Lỗi là không cần đổi lấy. Hắn chỉ cần đổi lấy cơ giới ứng dụng thẻ, mà Hắc Tạp cho ra danh vọng giá trị, chỉ định là hai loại tấm thẻ. Cũng tức Thạch Lỗi cho dù dùng cho toàn bộ đổi lấy cơ giới ứng dụng thẻ, cũng sẽ không có vấn đề gì. 24.600 điểm, có thể đổi lấy hai tấm cơ giới ứng dụng thẻ, còn lại 6.600 điểm. Đây cũng chính là nói, Thạch Lỗi nếu như cần đổi lấy tấm thứ ba cơ giới ứng dụng thẻ, hắn chỉ cần bổ sung 2.400 điểm liền đầy đủ. Trẫm lòng rất an ủi a. Thạch Lỗi hài lòng sờ sờ cằm. Hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện đổi lấy tấm thứ hai cơ giới ứng dụng thẻ. Dù sao hoàn thành nhiệm vụ này hẳn là chỉ dùng đạt được tờ thứ nhất. Như vậy thì trước đổi lấy một chương lại nói. Nếu như về sau có cần, lại đổi lấy chính là. Dù sao, danh vọng giá trị tích lũy càng nhiều. Đối với Thạch Lỗi mở ra càng nhiều thẻ loại có chỗ tốt. Nói như vậy, Hắc Tạp cho ra những này danh vọng giá trị, liền không chỉ là dùng để đổi lấy chỉ định tấm thẻ chỗ tốt. Còn có thể lưu tại Thạch Lỗi danh vọng hệ thống bên trong. giúp hắn mở ra càng nhiều thẻ loại. Tuy nói những này danh vọng giá trị chỉ có thể đổi lấy chỉ định tấm thẻ, nhưng đối với danh vọng giá trị tích lũy, hiệu quả lại là giống nhau. Bởi vì, Thạch Lỗi nhìn thấy cấp A đổi lấy phía dưới, hắn có thể xem cùng đổi lấy tấm thẻ số lượng, đã đạt tới 30 tấm. Cái này so trước đó lại nhiều 10 cái. Lại phát hiện những này danh vọng giá trị một chỗ tốt. Cái này khiến Thạch Lỗi tâm tình càng mỹ lệ. Lựa chọn đổi lấy cơ giới ứng dụng thẻ về sau, Thạch Lỗi rời khỏi danh vọng hệ thống. Chỉ là tìm kiếm một nhóm tranh chữ. Vì sao cần cơ giới ứng dụng kỳ quái như thế? Tám dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.